Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350 sao nhìn ngươi quen thuộc. Tam, tìm ta, Thẩm Đường thần sắc ngoài ý muốn chỉ chính mình, cái loại cảm giác này cực giống trúng cái vé. Số tiểu thưởng, tiền không nhiều lắm, nhưng ngoài ý muốn. Bất quá Thẩm Đường đích lực chú ý luôn là phá lệ kỳ ba. Nàng cẩn thận một cân nhắc công Tây Cửu nói. Phẩm gia không đối tới. Từ từ, lúc trước nghe ngươi hướng lão bản nương đặc biệt hỏi thăm Hà Doãn. Còn tưởng rằng là đặc biệt tới thăm ta. Hợp lại Nga mới là nhân tiện. Ban đầu còn rất cảm động tiểu khỏa bạn nhớ rõ chính mình. Lại tưởng tượng. Lại là nàng sai phó chọc. Vai hề lại là nàng chính mình. Công Tây Cừu không có bị chảo bao quẫn bách, ngược lại thực mê hoặc Thẩm Đường vấn đề. Này không đều giống nhau sao? Thẩm Đường chém đinh chặt sát, không giống nhau. Kia Công Tây Cừu nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu, dùng trưng cầu ngữ khí hỏi. Kia ta xin lỗi. Thẩm Đường phi thường thưởng thức hắn biết điều. Ân, hành, kia ta tiếp thu. Không thể bởi vì mâu thuẫn nhỏ liền cùng chi âm nháo bẻ, Công Tây Cửu xin lỗi nói. Đến dứt khoát lưu loát, Thẩm Đường tiếp thu cũng tiếp thu đến đương nhiên. Chỉ người vây xem nháo không rõ trong đó logic liên hệ. Này có lẽ là bọn họ có thể trở thành chí giao hảo hữu. Mà người ngoài chỉ có thể không hiểu ra sao nguyên nhân đi. Gia trưởng, thỉnh dùng trà, tên kia. Gã sai vặt bưng lên một hồ trà, Thẩm Đường nhìn, gã sai vặt, no đủ vành. Tai thượng lỗ tai, hướng về phía Công Tây Cửu ý vị thâm trường mà cười. Hỏi, ngươi cái này, nàng dựng thẳng lên ngón út, Công Tây Cửu mờ mịt nhìn xem chính mình ngón út, cái này. Là ý gì? Cố trì, ngón út thuộc thủy, chỉ con cái ván bối, có cố trì sai lầm phổ cập khoa học. Công Tây Cửu minh bạch, vội nói, này không phải trong tộc vãn bối, là lúc trước nghĩa phụ ban thưởng người, ta coi nàng thân thế đáng thương, người lại cơ linh, liền lưu tại bên người đương cái thị nữ, hỗ trợ chuẩn bị sinh hoạt chi phí, ban đầu chăm sóc hắn sinh hoạt đều là thuộc quan, có này thị nữ. Công Tây Cửu không bao giờ sầu tìm không thấy tùy ý loạn vứt chân châu. Lần này ra cửa bổn không nghĩ mang theo nàng. Ngày đêm kiêm trình lên đường áp lực đối với nhược nữ tử mà nói có chút trọng. Chỉ là suy xét đến Công Tây Cừu không ở. Khả năng sẽ có tay tiện tới cửa tìm phiền toái. Nghĩ vẫn là đem người mang lên. Thẩm Đường. Ngoặc kép. Một cái dám giải thích. Một cái dám trả lời. Nàng bắt quái chi tâm bị bắt tắt lửa. Đề tài quải hồi tên kia kỳ quái thiếu niên. Trên người, người nói vừa rồi cái kia thiếu niên tìm ta. Hắn là tới đến cậy nhờ ta. Vẫn là tới tìm ta trả thù. Thẩm Đường là đối chính mình mị lực phi thường có tự tin. Nề hà trên đời có thể thưởng thức người không nhiều lắm. Thêm chi nàng thanh danh còn chưa hoàn toàn đánh ra đi. Hẳn là hấp dẫn không được cao cấp nhân tài chủ động đầu nhập vào nàng gánh hát rong. Thiếu niên căn cốt cực hào. Đừng nhìn nhân ra ngoại hình nghèo túng. Nhưng xem hắn hô hấp hành tẩu những chi tiết này. Không một không tỏ rõ thiếu niên này là cơ sở đầm người biết võ. Này điều kiện. Hà tất luẩn quẩn trong lòng tìm nàng đâu. Đến cậy nhờ tỷ lệ không lớn. Trả thù xác suất liền cao. Công Tây Cừu trả lời nhưng thật ra ngoài dự đoán mọi người. Hắn nói, hẳn là đến cậy nhờ đi. Lúc trước cứu hắn thời điểm, hắn liên tiếp nói muốn tìm mã báo ân. Nói là hắn A Tỷ Lâm Trung trước phân phó. Chỉ tiếc, hắn không thế nào nhận lộ. Hắn A Tỷ, Thẩm Đường nghe xong càng thêm mộng bức. Trong đầu hoàn toàn không ấn tượng, bản thân có thể cứu. Chữa qua hắn A Tỷ sao? Công Tây Cừu xem mã cái này phản ứng liền biết nàng cũng ngoài ý muốn. Liền đề nghị, nếu không đem người kêu tới hỏi một chút. Thẩm Đường nói, cũng Cũng đúng, Công Tây Cừu làm gã sai vặt đi khách điếm hậu viện chuồng ngựa đi kêu thiếu niên lại. Đây, qua một hồi lâu, kia thiếu niên mới kéo trầm trọng xiềng xích đi bước một đi tới. Công Tây Cừu chỉ vào không vị, đối với thiếu niên nói, ngồi xuống, có chút lời nói muốn hỏi ngươi. Thiếu niên không biết bao lâu không tắm xong, lỏa lồ bên ngoài ra. Thịt tràn đầy cáu bẩn, cả người bay cổ một lời khó nói hết toan xú. Cứ việc quần áo tả tơi, khoa đầu tiền đủ, nhưng hắn đối mặt người ngoài một chút cũng không co quắp. Công Tây Cừu làm hắn ngồi xuống, hắn liền thoải mái hào phóng mà ngồi xuống. Nàng chính là ngươi. Ngươi muốn tìm, Công Tây Cừu chỉ vào Thẩm Đường, nghe nói lời này. Thiếu niên gợn sóng bất kinh, con ngươi cuối cùng có biến hóa. Theo Công Tây Cừu sở chỉ phương hướng đột nhiên quay đầu. Mở miệng chính là không đầu không đuôi ba chữ. Chính là ngươi, có lẽ là thật lâu không cùng người ngoài nói chuyện. Thiếu niên tiếng nói so chi bạn cùng lứa tuổi muốn trầm thấp khàn khàn rất nhiều. Cái gì chính là ta? Thiếu niên theo sát lại hỏi. Đó là ngươi dùng 40 văn tiền mua đi gì dịch cháu ngoại của ta. Hắn hiện tại người đâu? 40 văn tiền mua đi hến cháu ngoại. Cái gì thời điểm sự tình? Thẩm Đường mơ hồ cảm thấy chuyện này quen thuộc, nhưng một chốc nghĩ không ra. Công Tây Cừu miễn phí giúp Thẩm Đường bán nổi lên An Lợi. Hận không thể đem dưới nói cường nhét vào thiếu niên trong đầu. Không hổ là Mã Mã, quả nhiên tâm từ hảo thiện, có Bồ Tát tâm địa. Nguyên lai bên trong nhi còn có như thế một đoạn sâu xa. Yên tâm, người cháu ngoại đi theo ta vị này Mã Mã khẳng định qua đến hảo. Thẩm Đường, người câm miệng. Công Tây Cừu không dự đoán được chính mình sẽ bị hung thần sắc quỷ khuất mà cúi đầu, lặng lẽ thượng di tầm mắt quan sát Thẩm Đường phản ứng. Thẩm Đường ngoặc kép, Công Tây Cừu nói chêm chọc cười công phu, nàng liền nhớ tới 40 văn tiền mua cháu ngoại chuyện này. Năm ngoái còn ở Tứ Bảo quận Hiếu Thành thời điểm, Thẩm Đường căn cứ địa ở trên núi Phỉ Trại, vì tiến thêm một bước mở rộng Phỉ Trại nhân thủ, Thẩm Đường quyết định cùng Kỳ Thiện một khối xuống núi chọn mua. Chính là kia một chuyến mua tới Lữ Tuyệt, ở đụng tới Lữ Tuyệt trước. Thẩm Đường nhìn đến ven đường có một phụ nhân trong lòng ngực ôm nhi. Đứa con này da thịt lạnh lẽo, sớm tại phụ nhân trong lòng ngực tắt thở, nhưng phụ nhân rõ ràng thần trí không rõ, hoặc là nói nàng không chịu tiếp thu nhi tử chết non sự thật. Nhìn điên điên khùng khùng, Thẩm Đường thương hại phụ nhân từ mẫu chi tâm. Liền hoa 40 tiền từ nàng trong tay mua đi kia cụ thi thể. An táng sau núi, trừ bỏ này cọc sự tình. Không mặt khác, Thẩm Đường nuốt nuốt nước miếng, ám đạo ly đại phổ. Nàng hiện tại thượng chỗ nào cấp thiếu niên lộng cái cháu ngoại ra tới. Tên kia phụ nhân hẳn là chính là thiếu niên A Tỳ. Nhìn kỹ, hai người giữa mày đích xác có chút tương tự, nhưng tên kia phụ nhân như thế nào liền không nói cho hắn. Hắn cháu ngoại đã chết non đâu. Khụ khụ, việc này kỳ thật, Thẩm Đường thần sắc khó xử mà nhìn thiếu niên. Công Tây Cừu nhìn đến này tư thế liền biết ra vấn đề. Hắn giả vờ điều chỉnh dáng ngồi, đem ngồi quỳ sửa vì phi thường tản mạn vô lễ dáng ngồi. Thân hình nghiêng lệch, trọng tâm ỷ ở bàn lùn thượng, thâm sắc kính trang hạ cơ bắp đã vận sức chờ phát động trạng. Thẩm Đường trực tiếp thẳng thắn. Khi đó, người A Tỷ ôm hắn ngồi ở bên đường. Ta nguyên tưởng rằng đứa nhỏ này là sinh bệnh, còn có một hơi, liền nghĩ qua đi nhìn xem. Ai ngờ mạch đập toàn vô, mới biết hắn đã tắt thở hồi lâu, bụng cực đại, hẳn là bị đất quan âm nghẹn chết. Người A Tỷ hỏi ta muốn hay không mua, ta coi nàng thần trí không rõ bộ dáng, thật sự đáng thương, liền ra tiền mua. Mua sau khi trở về hảo sinh an táng. Trở lên những lời này tuyệt không nửa chữ hư ngôn. Nếu ngươi không tin, ta có thể nói cho ngươi ngươi cháu ngoại phần mộ nơi theo nàng giảng thuật. Thiếu niên ánh mắt một chút ảm đạm xuống dưới, cũng không bất luận cái gì hoài nghi. Bạo nộ, hiển nhiên là có nhất định chuẩn bị tâm lý. Hắn thở dài, A tỷ một nhà liền như thế điểm nhi huyết mạch. Nguyên tưởng rằng có thể tìm được hắn, đem hắn hào hào nuôi dưỡng thành người. Trằn trọc nghe được Thẩm Quân tin tức, không nghĩ tới sẽ như thế. Trách chỉ trách hắn trở về đến quá muộn, trách không được những người khác, thiếu niên vì sao không nghi ngờ Thẩm Đường nói. Tự nhiên là bởi vì hắn sau khi trở về, nhìn đến cả người cốt xấu như xài, duy độc bụng cực đại A tỷ, mới biết trong nhà gặp cái gì khó. Một nhà năm người, trừ bỏ cháu ngoại, những người khác đều là giống nhau dáng vẻ lúc chết. Thiếu niên đối cháu trai còn sống báo lấy một tia hy vọng. Nhưng lý trí lại nói cho hắn khả năng tính không lớn, cháu ngoại tuổi tác quá tiểu. Hai cái so với hắn lớn tuổi đều chết non. Hắn có thể chống được bị có người hảo tâm mua đi nuôi nấng. Thẩm Đường trả lời làm hắn huyền điếu đã lâu tâm rơi xuống đất. Chỉ là kia trầm trọng tiếng vang làm hắn mất mát khổ sở. Nén bi thương, Thẩm Đường chỉ phải như thế trấn an, Công Tây Cừu nghe xong. Cũng đại khái minh bạch bên trong trải qua, nhịn không được tái hay không nói. Nói cái giờ, thần sắc hơi mang bất mãn cùng chỉ trích. Hỏi, người tốt xấu cũng là cái võ đảm võ giả, liền che chở mấy cái người thường bản lĩnh đều không có sao. Thẩm Đường trắng liếc mắt một cái Công Tây Cừu, nói. Ngoại giới cùng các người nhất tộc phong tục bất đồng, ở Công Tây Cừu tộc đàn. Trẻ mới sinh giống nhau là từ mẫu thân cùng nhà mẹ đẻ cứu cứu cùng nhau dưỡng dục. Tộc nhân ở gần đây, cho nhau chiếu ứng thực phương tiện. Nhưng tại ngoại giới, nữ tử gả đến nhà chồng, thiếu niên làm cậu em vợ không có khả năng cũng đi theo gả qua đi a. Mặc dù tưởng che chở cũng có khó khăn, thiếu niên hảo tính tình mà không có tức giận, chỉ là yên lặng buông xuống đầu, không nói một câu. Kỳ thật chuyện này thật đúng là quái không đến hắn trên người, thiếu niên vận khí tốt, còn ở hài đồng thời kỳ đã bị người phát hiện căn cốt, thu đi đương đồ đệ. Bởi vì trong nhà ra cái võ đảm võ giả, vô hình chung cũng cấp trong nhà cha mẹ tỉ muội trên mặt thêm quang. Nàng A tỷ còn bởi vậy tìm môn cực hảo hôn sự, nhà trai xem như tới gần thôn xóm phú hộ. Thiếu niên ba năm hồi một lần ra, mỗi lần trở về đều nhìn đến người nhà quá đến không tồi. Liền Tứ Bảo quận bị Trịnh Kiều lần đầu tiên công hãm, người nhà cũng đều kịp thời chạy nạn. Mấy năm nay xuống dưới, trừ bỏ sinh hoạt điều kiện không bằng dĩ vãng dư giả, mặt khác đều hào, thư nhà cũng là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Thiếu niên liền an tâm học được có chút sở thành tài xuất thế, mới ra tới liền nghe được Tứ Bảo quận có Trệ Vương phản quân tàn sát bừa bãi. Mấy năm nay hoa màu thu hoạch không tốt, ông trời cũng không hãnh diện. Hắn trong lòng một cái lộp bộp, một bên hỏi thăm một bên về nhà. Về nhà mới biết trong nhà đã xảy ra như thế nhiều sự tình, song thân đang đào vong trên đường bị ác bá làm tiền bức tử. Hắn dưng dưng đưa bọn họ thi cốt một lần nữa vùi lấp xuống mồ, lại đi tìm A tỷ. Kết quả tìm được thời điểm, đơn sơ phá trong phòng thi sú tận trời. Ngày xưa đôi mắt sáng xinh đẹp A tỷ giống như một khối sắp sửa gỗ mục, xương khô ôm bụng cuộn tròn ở đã hư thối trượng phu bên người. Thiếu niên mới từ song thân qua đời đả kích trung tình lại lên, lại bị phá trong phòng mấy cổ thi thể đả kích đến gan tâm nếu nứt, chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. A tỷ còn có một hơi, uống qua nhiệt canh lúc sau, tinh thần đầu rõ ràng chuyển biến tốt đẹp lên. Thiếu niên lại biết đây là hồi quang phản chiếu. A tỷ thần trí thanh tỉnh nói cho hắn tiểu cháu ngoại bị người hảo tâm mua đi, quá thượng hảo nhật tử, nếu có duyên liền hỗ trợ chiếu cố một chút. Trong miệng lải nhải miêu tả vị kia người hảo tâm bộ dạng ăn mặc, Thanh âm, vẫn đục đôi mắt tràn đầy cảm kích chờ mong, nàng cảm kích Thẩm Đường hảo tâm. Chờ mong nhi tử có thể quá đến hạnh phúc. Hơn nữa tại đây loại hạnh phúc chờ mong nuốt xuống khí, thiếu niên dàn xếp A tỷ một nhà, từ đây đi. Lên tìm kiếm cháu ngoại chi lộ, ngắn ngủn mấy ngày mất đi toàn bộ quan hệ huyết thống. Thiếu niên nội tâm bi phẫn tích úp trong lòng, khó có thể phát tiết. Hắn cường trống, như là cái giống như người không có việc gì nơi nơi hỏi thăm Thẩm Đường vụn vặt tin tức. Vừa khéo lại gặp phải bức tử song thân ác bá khi dễ phụ nữ và trẻ em, thiếu niên kia căn tên là Lý. Chí thần kinh đứt đoạn, một quyền tiếp theo một quyền đem ác bá đầu đánh thành hồ nháo. Cuối cùng bị trào, bị lưu đày trên đường nghe sai dịch nói lên Hà Doãn phủ cô quận thủ. Thiếu niên ngoài ý muốn phát hiện người này khả năng chính là chính mình người muốn tìm. Liền bạo khởi đả thương sai dịch chạy thoát, kết quả lại đói té xỉu. Bị công tây cừu nhặt đi, người sau nghe hắn muốn tìm Hà Doãn quận thủ. Không nói hai lời, đáp ứng mang theo hắn cùng nhau lên đường. Thiếu niên an tâm lưu lại cho người ta đương cái lâm thời mã phu. Quyền cho là báo đáp công tây cừu ân. Cũng là cái thân thế nhấp nhô. Thẩm Đường thương tiếc mà nhìn thiếu niên, ngươi có nơi đi sao? Nếu vô nơi đi nói, không ngại đi theo ta. Quay đầu lại đem ngươi cháu ngoại phần mộ rời tới. Hà Doãn địa phương tuy nhỏ, nhưng cũng tính một chỗ dung thân nơi. Thiếu niên nhấp môi, tựa hồ ở chần chờ. Hắn ban đầu đến cậy nhờ Thẩm Đường là vì danh chính ngôn thuận chiếu cố cháu ngoại. Nhưng hiện tại cháu ngoại không có. Hắn không nhất định phải lưu lại. Chỉ là Thẩm Đường mời chọc chúng hắn uy hiếp. Trong lòng dao động, công tây cừu nói. Có gì hảo do dự? Thiếu niên nhìn hắn nói. Đi theo gia trưởng càng thích hợp, công tây cừu cũng là võ đảm võ già. Trực giác nói cho chính mình. Vị này phi thường cường, cứng đối cứng cũng chưa chắc có thể lay động đối phương, tương so dưới. Thẩm quân liền có vẻ quá văn nhã nhu nhược, công tây cừu lại không chào đón hắn, dùng nhỏ đến khó. Phát hiện thanh lượng nói thầm nói, đi theo ta, liền nào ngày chết bất đắc kỳ tử uổng mạng cũng không biết. Hắn vỗ thiếu niên bả vai, cười vang nói. Ta dám vỗ bộ ngực cùng ngươi bảo đảm, mã mã tuyệt đối là trên đời tốt nhất người. Ngươi bỏ lỡ nàng, tất sẽ hối hận cả đời. Mặc dù ngươi hiện tại theo người khác, có lẽ về sau vẫn là muốn cùng nàng. Làm như thế phiền toái làm chi? Còn không bằng một bước đúng chỗ. Ngươi nói đúng không? Thiếu niên, ngoặc kép, hắn cũng không phải thực tin tưởng, nhưng từ Thẩm Đường mua một khối thi thể. Chỉ vì trấn an một viên tử mẫu chi tâm, này thử tới xem, này xác thật là một cái người tốt, đối có thức chi sĩ mà nói có lẽ không phải minh chủ. Nhưng đối với thứ dân mà nói lại là thiên đại chuyện tốt, thật lâu sau. Thiếu niên nói, ngô họ tiên với, cá mặn. Thiếu niên không nghe ra tới vấn đề, chỉ là làm bộ thần phục trạng. Tiên vu kiên. Nguyện ý nghe thẩm quân sai phái, không nghĩ tới chuyến này thật đúng là có thể. Nhặt về tới một người võ đảm võ giả, vẫn là cây hạt giống tốt. Lén, cố trì cùng Thẩm Đường nói giỡn, nhìn dáng vẻ, lang chủ mộng tưởng hão huyền không uổng, Thẩm Đường phiết miệng. Trêu đùa đủ rồi, cố trì thức thời ngừng miệng, Thẩm Đường làm ngu tử đi tìm một bộ sạch sẽ xiêm y cấp tiên vu kiên. Đưa đi, đây cũng là chính mình bộ hạ, đãi ngộ muốn đuổi kịp, nhất cơ sở một chút chính là dọn dẹp cá nhân vệ sinh, để trình cấp Trương Vĩnh Khánh bái thiếp. Chuẩn bị hào, Thẩm Đường lần này đi công tác thời gian hữu hạn, gánh hát dòng người quá ít. Cơ hồ mỗi người đều thân kiêm số chức, nàng bên ngoài nét mực lâu lắm, trong ổ mấy cái văn tâm văn sĩ nên tạo phản. Nàng tính toán tốc chiến tốc thắng, mau chóng giải quyết bên này sự tình. Công tây cừu cũng cùng nàng không sai biệt lắm tâm tư. Ngày thứ hai. Ước Hảo cùng nhau tới cửa. Hết chương.